Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, tám môn độn giáp. Bản thiếu gia có thể cho phép bất luận kẻ nào trang bức, nhưng tuyệt đối không cho phép ở trước mặt ta thổi ngưu bức. Vương Khai lạnh lùng cười một tiếng, hai mắt có chút nheo lại, bước chân một điểm, thân hình lúc này biến mất không thấy gì nữa. Di hình hoán vị, không biết lượng sức. Bắc Đường Vấn Thiên thần sắc khinh thường đến cực điểm, vẫy tay một cái đánh xuất ra đạo đạo chiến khí bình chướng. Thân thể trong cơn chấn động, một cỗ cường hãn uy áp cũng theo đó phóng thích quét sạch mà ra. Phanh, chỉ gặp Vương Khai thân hình lộ ra hiện, màu xanh chiến khí bao trùm nắm đấm, đột nhiên đập vào bình chướng phía trên. Một kích toàn lực phía dưới, đã thấy cái kia bình chướng thế mà không nhúc nhích tí nào. Uy áp tùy theo xâm nhập mà đến, tự thân lúc này bị đánh ngã lui mấy bước. Võ tông thất phẩm, Vương Khai con ngươi đột nhiên co vào, hai chân phân đất mười mấy mét mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Vừa mới uy áp phóng thích, tuyệt đối đã lớn gây nên thất phẩm võ tông cảnh, như thế nào đều nghĩ không ra. Vốn chỉ là hạ phẩm võ tông Bắc Đường Vấn Thiên, vì sao đột nhiên biến thành thượng phẩm? A-di-đà Phật, có võ vương nhúng tay. Phúc thí chủ, chấm ngoặc kép, Chí Trần đại sư hai tay hợp mười. Thần sắc nhàn nhạt, Phúc bá nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Bất quá lại là không có ngăn cản dự định, mà là bình tĩnh nhìn xem. Cảm thấy thầm nghĩ, vừa lúc nhờ vào đó đến xem thử thiếu gia huyết mạch đẳng cấp. Chỉ là thất phẩm võ tông, đối với nàng hậu nhân tới nói, còn chưa đáng kể. Lãnh Phong, tàn nhận, các ngươi đã cùng Bắc Đường thế gia có oán, vậy liền buông tay buông chân tiến đến tướng những trưởng lão kia toàn bộ chém giết a. Phúc bá lạnh nhạt cười nói, mặc dù nói không có ngăn cản một vị nào đó võ vương vụng trộm cho Bắc Đường Vấn Thiên lực lượng, nhưng là có qua có lại, vẫn là có cần phải làm. Tàn nhận nghe vậy dùng sức vuốt một cái đầu chọc, lấy ra màu đen đao gãy nhẹ nhàng vuốt ve, liếm môi tranh cười gằn nói, đại ca, giết. Lãnh Phong lãnh đạm đường, nắm chặt trường kiếm đứng dậy, tốc độ cực nhanh hướng về thượng thủ vị Bắc Đường Thiên Thu các loại trưởng lão bôn tập mà đi. Vậy liền giết. Tàn nhận tàn nhẫn cười một tiếng, theo sát phía sau bước nhanh đuổi theo. Hai huynh đệ sớm đã biết phủ nguyên soái vị này lão quản gia, Phúc bá cảnh giới võ đạo tuyệt đối cao thâm mà chắc. Đã hắn đã mở miệng, như thế trả thù Bắc Đường thế gia đại thời cơ tốt, tự nhiên không thể bỏ qua. Trấn. Phúc bá thấy thế mỉm cười, duỗi ra ngón tay cách không nhẹ nhàng gõ gõ. Chỉ gặp từng vòng màu xanh chiến khí gợn sóng khuếch tán ra, trực tiếp lan tràn đến Bắc Đường Thiên Thu các loại tất cả trưởng lão đỉnh đầu. Tiền bối ngươi, chấm ngoặc kép, Bắc Đường Thiên Thu sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, toàn thân thình lình không cách nào động đậy mảy may, tựa như định thân thuật đồng dạng, liên chiến run, đều không cách nào làm đến. Phốc, phốc phốc, trong khoảnh khắc, chỉ gặp Lãnh Phong cùng Tàn Nhận giơ tay chém xuống, dẫn đầu liền đem Bắc Đường Thiên Thu cho phân thây tại chỗ. Chợt đối cái kia chút bị Vương Khai tách rời đông đảo trưởng lão từng cái chào hỏi, máu tươi bay là tản năm thi gần trăm. Nếu có người dám can đảm lần nữa thực hiện thủ đoạn hèn hạ, thì đừng trách lão phu ra tay ác độc vô tình. Phúc bá nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm lại tựa như kinh thiên chi lôi truyền khắp toàn bộ thần võ học cung. Cho tới giờ khắc này, đông đảo quan chiến đệ tử mới biết rõ vị lão giả này chỗ lợi hại. Đặc biệt là nhìn xem cái kia gần trăm trưởng lão đều là mất mạng, học cung lại không có người nào đứng ra đối kháng. Oa ô, thần võ học cung đỉnh núi chỗ, một ngồi xếp bằng nam tử trung niên đột nhiên mở hai mắt ra, há miệng một đạo máu tươi phun ra. Thần sắc kinh hãi nói, hắn thế mà cường đại như vậy. Hừ, vừa mới ta liền nhắc nhở qua ngươi, không cần âm thầm giở trò, hiện tại biết đau khổ sao? Linh đan trưởng lão chắp hai tay sau lưng, sắc mặt âm tình bất định từ đan thú cung ở trong đi ra. Sau lưng hắn, còn đi theo một vị thanh niên, chính là Trấn Thiên Vương Thế Tử Vạn Triết, Bắc Đường Cung Chủ. Vạn Triết ôm quyền cung kính kêu lên. Nam tử trung niên nghe vậy khoát tay áo, lau đi khóe miệng vết máu, thần sắc buồn vô cớ thở dài. Không nghĩ tới cái kia phủ nguyên soái Phúc Bá lại lợi hại như thế. Cho dù bản cung chủ đột phá tới trung phẩm võ vương, nhưng như cũ không phải đối thủ của hắn. Người bất quá vừa mới bước vào trung phẩm võ vương chi cảnh, không đạt vương cảnh thượng phẩm, tuyệt đối không thể cùng Phúc Bá giao thủ. Về phần tiểu bối ở giữa đùa giỡn, liền do bọn họ đi thôi. Các loại Thiên Vũ Vương triều sự tình đại cục định ra, mặc dù kẻ ngoại lai mạnh hơn, cũng phải cúi đầu. Linh đan trưởng lão đạm mạc nói. Cùng lúc đó, võ trên đài đấu, Vương Khai nhẹ nhàng nhíu mày, nhìn xem Lãnh Phong cùng Tàn Nhận Đồ Sát, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Phúc Bá. Nếu là muốn đánh giết những trưởng lão kia, mình sớm đã xuất thủ, đã chưa từng hung ác hạ sát thủ, vì chính là không muốn nhiều tạo giết chóc. Thiếu gia, Bắc Đường Vấn Thiên có thể đạt tới võ tông thất phẩm, toàn bởi vì có cường giả âm thầm tặng cho lực lượng. Vừa mới làm ra, chỉ là đáp lễ mà thôi. Phúc Bá truyền âm cười nói. Vương Khai nghe vậy lập tức giật mình. Trách không được Bắc Đường Vấn Thiên cảnh giới đột nhiên tăng lên số phẩm thứ. Nguyên lai là có thần võ học cung cường giả âm thầm tương trợ. Nhớ tới ở đây, không khỏi cắn răng thấp giọng mắng nói. Không biết xấu hổ đồ vật một cái tiếp một cái. Không cho bọn họ một điểm nhan sắc nhìn xem. Xác thực chỉ có thể cổ vũ nó phách lối khí diễm. Xem ra, vẫn là bản thiếu gia quá mức nhân từ. Vương Khai lắc đầu nhẹ giọng thở dài. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1 điểm. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Thầm nghĩ bản thiếu gia rõ ràng liền rất hiền lành không thích giết chóc được chứ. Hừ, Vương Khai, người quả thật là nhị thế tổ một cái. Mình đánh không lại, liền muốn mời cường giả đến giúp đỡ sao? Bắc Đường Vấn Thiên sắc mặt khó coi khẽ nói. Cảm thấy lại sớm đã hoảng hồn. E sợ cho Phúc Bá âm thầm đối với mình thực hiện thủ đoạn. Vương Khai nghe vậy hai mắt có chút nheo lại. Thần sắc xem thường không thôi nhìn xem hắn. Khinh thường nói. Ngươi còn muốn hay không ngươi cái kia bức mặt. Đến cùng là cái nào nhất phương trong bóng tối thực hiện thủ đoạn. Chính ngươi còn không rõ ràng lắm sao. Ngớ ngẩn. Chửi giỏi lắm. Hắc hắc. Khai thiếu. Mau mau béo đánh cho hắn một trận. Sau đó lưu lại một khẩu khí. Lưu ra ra phải thật tốt trà đạp hắn. Lưu mập mạp lay động bụng bự kêu lên. A-di-đà Phật, tử có thể, Chí Trần Đại Sư nhíu mày nói ra, Lưu mập mạp lập tức hai tay hợp 10, đối cái kia Bắc Đường Vấn Thiên thi lễ một cái, nói, thí chủ, xin ngươi đừng lại trang bức, bần tăng thật không muốn phá giới mắng ngươi, hỗn trướng, Bắc Đường Vấn Thiên giận tím mặt, lật tay một đạo chiến khí lưỡi dao quăng về phía Lưu mập mạp, bát môn độn giáp, 6 môn đều mở, ông, bá, chỉ gặp Vương Khai quanh thân bên ngoài thân bị một tầng tia sáng màu đỏ vờn quanh. Thân hình khẽ động ở giữa chớp mắt tức thì. Chỉ có thể nhìn thấy một đường hào quang màu đỏ chợt hiện. Choàng, chiến khí lưỡi dao còn chưa kích xạ ra đài đấu võ. Chính là bị lộ ra hiện ra Vương Khai phất tay đập nát. Không có khả năng, người cảnh giới, người làm sao có thể ngăn cản được ta chiến khí. Bắc Đường Vấn Thiên thấy thế kinh hãi kêu to, đầy mặt vẻ không thể tin, vừa mới chỉ bằng vào uy áp liền tướng Vương Khai đánh ngã lui. Bây giờ chiến khí lưỡi dao lại đều bị hắn nhẹ nhõm phá mất. Cái này khiến Bắc Đường Vấn Thiên trừng lớn hai mắt, trong lòng bị khủng hoảng chỗ vờn quanh, kịch liệt bắt đầu nhảy lên, mở cửa, hai tay, hưu môn, hai chân, sinh môn, tám mạch, đóng cửa. Ngũ tạng, cảnh môn, lục phủ, kinh môn, cốt nhục, 6 môn đều mở nhưng kích phát ta trước mắt cảnh giới tất cả tiềm năng. Lực lượng tốc độ phòng ngự đều là tăng lên đến cực hạn. Cũng may Bắc Đường Vấn Thiên lực lượng cũng không phải là hắn tự thân tu luyện mà đến. Không phải chỉ bằng vào 6 môn, còn chưa đủ lấy cùng chân chính võ tông thất phẩm đối chiến. Vương Khai cau mày âm thầm suy nghĩ, nhéo nhéo bàn tay, hoạt động một chút thân thể. Một trận lốp bốp vang động bên tai không dứt. Lấy Vương Khai bây giờ cảnh giới võ đạo, chỉ có thể cùng mở 6 môn. Nhưng tại đồng phẩm lần bên trong, ở vào tuyệt đối vô địch trạng thái. Nếu là muốn càng một phẩm thứ đối chiến, chỉ có lại mở thứ 7 môn cùng thứ 8 môn mới có thể. Chỉ bất quá cuối cùng 2 môn thương môn cùng tử môn. Mở chi tuyệt đối tự tổn quá lớn. Đốt máu cùng đốt hồn, cũng không phải đùa giỡn. Bát môn độn giáp võ kỹ, 8 môn đều mở, nhưng càng một phẩm thứ đối địch, tương đương với nhiều thêm một cấp huyết mạch chi lực. Hắn cảnh giới võ đạo toàn lấy người khác tặng cho, không tính là thật chính thất phẩm võ tông, chỉ có thể là nhất hạng chót cấp độ ngụy thất phẩm võ tông cảnh. Chỉ bằng vào ta mở 6 môn chi lực, đủ để cho hắn không cách nào chống lại. Nhớ tới ở đây, Vương Khai thần sắc khôi phục vẻ đạm nhiên, bước chân chỉ vào ở giữa, thân hình lúc này tiêu thất, di hình hoán vị, Bắc Đường Vấn Thiên, nhận lấy cái chết, ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.